Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4164, chương 4167. Không thể làm gì. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Bạch Vũ Triết thần thức đã bị ăn mòn chừng phân nửa. Nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Loại tình huống này, cho dù là dùng Bạch Vũ Triết tâm cảnh, cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Thực tế là loại kịch độc này quá mức khó chơi. Quả thực chính là khó chơi. Mềm không được cứng không xong. Bây giờ muốn xông ra đi hiển nhiên là không có khả năng. Trận pháp loại vật này, từ trước đến nay đều là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Độc trận cũng giống vậy. Bạch Vũ Triết lại còn không có chính thức bắt đầu nghiên cứu qua. Chỗ nào có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không đúng, ta có thể thử một chút Cửu Long Đỉnh, nhìn có thể hay không ngăn cách. Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến điểm này, ngay lập tức đem Cửu Long Đỉnh lấy ra, mở ra không gian bên trong nhảy vào, tiến vào Cửu Long Đỉnh không gian. Sau đó, kia kinh khủng xương độc quả nhiên tạm thời ngăn cách, có thể thần trí của hắn y nguyên còn tại bị ăn mòn. Đây là kịch độc, tại đã trúng độc tình huống phía dưới, không có đem độc tố bài xuất đi ra ngoài, vậy liền y nguyên vẫn còn trúng độc trạng thái bên trong. Chỉ bất quá ăn mòn tốc độ muốn chậm một chút, Bạch Vũ Triết nghĩ thầm, có thể chậm một chút cũng tốt. Tối thiểu nhất có thể cho chính mình nhiều một ít thời gian đến nghĩ biện pháp. Nhưng thời gian mới trôi qua nửa giờ, hắn liền phát hiện, Cửu Long Đỉnh thế mà không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này thất sát độc trận kịch độc. Những thứ kịch độc kia thế mà đang từ từ thẩm thấu. Mặc dù rất chậm đi, nhưng sớm muộn vẫn là sẽ chảy vào. Này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Cửu Long Đỉnh. Khả thi ở giữa dài đồng dạng sẽ để Bạch Vũ Triết chỗ thân tại kịch độc bên trong. Đại khái chỉ cần một ngày chi phối. Bạch Vũ Triết cảm thấy, từ lúc chính mình trở thành luyện độc sư đến nay, liền xưa nay không từng như thế sợ hãi qua bất luận một loại nào kịch độc. Cái này Nguyên Độc Thánh Giả lúc trước có lớn như vậy uy danh quả nhiên là có đạo lý. Một ngày liền một ngày đi. Tối thiểu nhất trong một ngày này, có thể có càng an tâm một điểm hoàn cảnh tới suy nghĩ. Bạch Vũ Triết cũng không đi quản những này, tiếp tục suy nghĩ trong thần thức độc vấn đề. Vấn đề này giải quyết không được lời nói. Hắn đại khái là 5-6 ngày tốt sống. Đáng tiếc thần thức loại vật này là không có cách nào trực tiếp chặt đứt, nếu không Bạch Vũ Triết khả năng thật làm ra loại chuyện này. Mặc dù biết nguyên khí đại thương, nhưng cũng dù sao cũng so trực tiếp chết tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, vậy vẫn là vô dụng, chỉ là tính tạm thời mà thôi. Bạch Vũ Triết y nguyên sẽ chỗ thân tại thất sát độc trận bên trong. Đến thời điểm bị chém dụng thần thức y nguyên sẽ lần nữa trúng độc. Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm thấy Nguyên Độc Thánh Giả thật tốt hố a. Ngay cả chính hắn không có cách nào độc trận, thế mà không để hậu bối ở bên ngoài quan sát, cứ như vậy lỗ mãng mất xông tới phá trận. Nếu như cho hắn thời gian nhất định ở bên ngoài quan sát, tốt xấu hắn cũng có thể đối với trận pháp có nhất định trình độ hiểu rõ, sau đó vọt tới bên ngoài đi lại nghĩ biện pháp. À đúng, đem thần thức phong bế có hiệu quả hay không? Bạch Vũ Triết đột nhiên lại nghĩ đến một cái biện pháp. Sau đó lập tức đi ngay nếm thử. Phong bế thần thức nghe đơn giản, kỳ thật cũng không phải là một cái đơn giản thao tác. Đại đa số người tu hành đều là làm không được. Phong bế thần thức sau đó, tại một số phương diện liền không còn là người tu hành, mà là người bình thường. Không có thần thức, thần lực ngược lại là vẫn còn. Nhưng nếu như ngươi muốn hiểu rõ chung quanh tình trạng, cũng chỉ có thể dùng con mắt nhìn, nghiền lỗ tai nghe, phía sau xuất hiện động tĩnh cơ bản rất khó rõ ràng nắm giữ. Phong bế thần thức sau đó, không chỉ có khó phát hiện người khác, kỳ thật cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nếu như người người cũng có thể làm đến, kia theo dõi người khác ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Bất quá, Bạch Vũ Triết có thể làm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN